Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, đáy hồ rừng rậm, trên mặt hồ một phen du động, Ngao Mộc Dương mang theo Lộc Chấp Tử từ từ lặn xuống. Rất nhanh, Lộc Chấp Tử lông mày liền nhăn lên, Ngao Mộc Dương biết đạo chuyện gì xảy ra, lặn xuống thì thủy áp tăng lớn. Trong lỗ tai ngoài vô pháp bảo trì cân đối, dần dần gia tăng áp khí sẽ từ từ hướng trong tai bên trong thúc đẩy màng nhĩ, mang đến không thoải mái cảm ơn. Nếu như cưỡng ép hạ thấp, thì có thể đưa tới màng nhĩ bạo liệt đều hậu quả nghiêm trọng. Nam Dương trên có cái dân tộc kêu Mông Giao tộc, bọn họ cả đời phiêu đãng tại trên biển. Vì vượt qua vấn đề này, mỗi người sinh ra sử dụng đâm rách màng tai. Ngao Mộc Dương quan sát đến Lộc Chấp Tử biểu tình, đều đã gặp nàng mày nhíu lại mong cùng một chỗ, một lần nữa mang nàng trồi lên mặt nước, nói, lỗ tai không thoải mái, ta dạy ngươi hai cái phương pháp, cái thứ nhất kêu ngói thị thủ pháp, ngươi nắm cái mũi thử chậm rãi thổi ra khí. Lộc Chấp Tử hô hấp vài chục lần, gật đầu cười nói, dễ chịu nhiều. Ngao Mộc Dương cũng gật gật đầu, hảo, sẽ dạy ngươi thác nhân so với thủ pháp, ngươi dùng ngón tay nhét ở lỗ mũi sau đó tiến hành nuốt động tác, như vậy có thể mở ra cổ họng quản, đầu lưỡi vận động đem không khí đưa vào khí quản, bảo trì trong ngoài đè cho bằng nhất định, đợi tí nữa lặn xuống thời điểm ngươi khó chịu liền dùng hai cái này phương pháp đến hoạt động cả tay đảo cùng đường hô hấp áp lực. Lộc Chấp Tử khâm phục nhìn xem hắn nói, ngươi có thể đi làm lặn xuống nước huấn luyện viên, như thế nào hiểu nhiều như vậy? Ngao Mộc Dương phong khinh vân đạm lắc đầu, đây coi là nhiều không? Này thực không coi là nhiều. Hắn gần nhất hai ngày bay đu một đống lớn đồ vật, có thể hắn không có đã gặp qua là không quên được bổn sự. Đến bây giờ liền nhớ rõ những cái này. Lộc Chấp Tử hợp thời đưa lên ánh mắt sùng bái. Đương nhiên, ngươi hiểu rất nhiều. Ngao Mộc Dương ngẩng đầu lên nói, không phải là ta khiêm tốn, này thực đều là cơ bản phương pháp. Ngươi trước kia lặn xuống nước huấn luyện viên là mổ heo sao? Này cũng đều không hiểu. Lộc Chấp Tử nói, ta không có lặn xuống nước huấn luyện viên a. Ngao Mộc Dương buồn bực, ngươi không phải nói ngươi tại Miami học qua lặn xuống nước sao? Lộc Chấp Tử, tự học nha. Ngao Mộc Dương giơ ngón tay cái lên, bá khí, nghiêu bút, ngươi lợi hại, tam liên kích, lần này lại lặn xuống nước, hết thảy liền thuận lợi rất nhiều. Nhiều lần phập phồng, Lộc Chấp Tử học rất nhanh, tại lặn xuống nước khí dưới sự trợ giúp, rất nhanh nàng liền có thể xâm nhập đến dưới nước hơn 10-20 mét. Chiều sâu, dương quang như cũ ánh sáng. Ngày mùa hè ánh nắng, mặt trời rất mãnh liệt, có thể đơn giản xuyên thấu 40-50 mét. Đương nhiên, không thể hy vọng xa vời dưới nước ánh sáng độ cùng trên đất bằng đồng dạng. Đáy hồ đồng cỏ và nguồn nước chập chờn, một ít cá nước ngọt ra ra vào vào. Đẩy ra đồng cỏ và nguồn nước có thể thấy được tuyết trắng đất cát. Có nhiều chỗ rải rác bày đặt tất cả lớn nhỏ tảng đá. Lộc Chấp Tử tại trên một tảng đá tìm đến một ít nước loa. Nhất thời cao hứng trở lại, Ngao Mộc Dương cách một hồi liền di động đến mặt nước đi để thờ. Hắn không thể để cho Lộc Chấp Tử phát giác được dị thường. Như vậy Lộc Chấp Tử liền một cái lực tìm nước loa cho hắn, để cho hắn mang lên thuyền. Trong hồ có cá có tôm, nhưng tay dựa là không pháp bắt được chúng. Vì vậy nước loa cùng chai cò tự thành Lộc Chấp Tử mục tiêu. Thu thập một ít nước loa, chai cò, Lộc Chấp Tử sẽ không lớn như vậy hứng thú. Lặn xuống nước hào hứng cũng không được cao như vậy. Ngao Mộc Dương cười cười, đi qua kéo tay nàng mang nàng bơi một đoạn kế tục xuống tiềm. Xuống chút nữa, nước càng sâu, ánh sáng càng kém. Lộc Chấp Tử muốn mở ra đầu đèn, Ngao Mộc Dương ngăn lại nàng. Đối với nàng lắc đầu ra hiệu nàng không muốn làm như vậy. tại hắn mấy lần đổi hô hấp, một mảnh hoảng hốt cây cột xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Thời điểm này Ngao Mộc Dương bơi tới Lộc Chấp Tử phía trên giúp nàng mở ra đầu đèn. Trong chớp mắt, ha gần đèn bắn ra một bả rộng lớn hoàng sắc cự kiếm. Cự kiếm sở lướt qua trong phạm vi, đều là đại thụ, là đáy hồ xuất hiện cây cối. Này mảnh hoảng hốt cây cột kỳ thật là một rừng cây. Chỉ thấy một gốc cây khỏa cao thấp cây cối cắm rễ tại đáy hồ. Chúng vỏ cây hiện lên màu nâu đen, thụ chi ngắn ngủi thưa thớt. Có thể phía trên lại tản ra một mảnh lục sắc. Thân cây có nhiều chỗ cũng có lục sắc. Dường như chúng tại dưới nước sinh trưởng đồng dạng. Một ít cá chép, cá trích quần ở trong đó xuyên qua. Thỉnh thoảng còn có thể thấy hoa liên cá cùng bạch liên cá thân ảnh. Ngao Mộc Dương chìm vào trong nước trộn lẫn một chút đáy hồ. Nhất thời, một mảnh đầu to cá nheo chui đi ra. Lộc Chấp Tử mặt mũi tràn đầy thán phục. Nàng học thức nhiều rộng, biết có chút cây cối có thể ở trong nước sinh tồn. Ví dụ như cây thủy sam, ví dụ như đỏ liễu. Thế nhưng là những cái này thụ chỉ là rễ cây ghim tại trong nước. Dáng vẻ này mảnh thụ lâm, chúng là chỉnh thể đều tại dưới nước. Hơn nữa còn là sâu như vậy trong hồ nước. Đây quả thực là kỳ tích. Ngao Mộc Dương để cho chính nàng quan sát thụ lâm. Hắn nổi lên đi lại thay đổi khí. Bất quá hắn không có thực trồi lên mặt nước. Này sẽ có ánh đèn chỉ dẫn. Hắn có thể giám sát và điều khiển Lộc Chấp Tử ánh mắt. Đầu đèn cố định tại Lộc Chấp Tử cái trán bộ vị. Nàng muốn quay đầu hoặc là ngẩng đầu. Ánh đèn hội biến ảo góc độ cùng vị trí. Từ thượng quan sát, Ngao Mộc Dương thấy được một cái mì sợi cá bầy cá. Những cái này cá thân hình thon dài hẹp hòi như chiếc đũa. Gần như toàn thân trong suốt. Là một loại rất tuyệt cá nước ngọt. Mặt khác, mì sợi cá cũng có nước biển cá chủng loại. Bất quá vị cùng dinh dưỡng thành phần đều so ra kém cá nước ngọt quần. Ngao Mộc Dương thật đáng tiếc. Hắn không mang lưới đánh cá. Bằng không một mạng lưới hạ xuống có thể vét lên tới làm bữa tối. Lộc Chấp Tử cũng chú ý tới mì sợi cá bầy cá. Nàng chậm chạp đưa tay tới. Bầy cá cho rằng nàng cũng là một cây đáy hồ thủ. Cũng không có sợ hãi, mà là từ bên người nàng từ từ xuyên qua. Một màn này rất duy mỹ. Ngao Mộc Dương lại tiếc nuối. Hắn có cái dưới nước camera là tốt rồi. Chụp được như vậy một tấm hình nhất định rất tốt. Lộc Chấp Tử nhìn xem từ bên người xuyên qua tiểu ngư nhóm lòng tràn đầy vui mừng. Nhưng đột nhiên, tiểu ngư trở nên hoảng loạn lên, giải tán lập tức biến mất, nàng đang tại buồn bực, một cái bóng đen từ đỉnh đầu rơi xuống, một bà từ phía sau ôm lấy nàng ở trong nước lướt ngang đến mấy mét. Còn có một tay tại nàng trên lưng tìm tòi, Lộc Chấp Tử kinh hãi, nàng nhanh chóng quay đầu, thấy là Ngao Mộc Dương ở phía sau ôm nàng, điều này làm cho trong nội tâm nàng trầm xuống. Hắn muốn làm gì? Ngao Mộc Dương ôm lấy nàng lướt ngang đồng thời đưa tay tại nàng trên lưng một vòng. Đón lấy đẩy ra nàng quay người giơ cánh tay lên. Hoàng sắc ánh đèn chiếu rọi phía trên. Theo trong tay hắn khoái đao hàn quang lẫm lẫm. Ánh đèn trừ soi sáng cây đao này vẫn soi sáng một con cá. Lộc Chấp Tử tập trung nhìn vào. Này cá rất lớn, có một thước rưỡi dài. Dường như ngư lôi đồng dạng dài cái ống đồng hình. Thân thể hắn dài nhọn, đầu bộ dài nhọn, miệng cũng dài nhọn mà lại đại. So sánh hạ nó vảy cá rất nhỏ, vây cá cũng rất nhỏ. Chỉnh thể ngân bạch sắc, chỉ có phần lưng mang theo chút màu nâu xám. Lộc Chấp Tử lần đầu tiên tận mắt thấy loại này cá lớn. Có thể tại nước ngọt bên trong đã lớn như vậy cá lớn. Cá lớn tốc độ rất nhanh, thái độ rất lớn lối. Nó sau khi xuất hiện nhanh chóng xuyên qua, căn bản không sợ Ngao Mộc Dương cùng Lộc Chấp Tử hai người. Lại vòng quanh hai người du động lên, cự ly rất gần, Lộc Chấp Tử thấy được con cá này hé miệng trong sắc bén kia bén nhọn hàm răng. Dường như cá mập nha. Thừa dịp cá lớn từ bên người bơi qua trong chớp mắt. Ngao Mộc Dương cánh tay đột nhiên huy động. Lặn xuống nước đao một bả xẹt qua. Đem cá lớn trên người vạch đạo vết thương. Nhất thời, máu cá chảy ra. Cá lớn cũng không phải như cá mập dữ như vậy tàn. Nó sau khi bị thương liền đong đưa cái đuôi nhanh chóng tiêu thất. Thấy vậy Ngao Mộc Dương kéo Lộc Chấp Tử tay mang nàng chậm rãi nổi lên. Phân thành tam đoạn thức hoàn thành lần này lặn xuống nước. Một lần nữa trở lại mặt nước. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.